trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần trước, chúng tôi giới thiệu phần 10 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ông Thống giữ vị trí thư ký văn phòng ở trường đã nhiều năm. Ngoài chuyện văn thư, ông còn kiêm luôn tạp vụ thủ trống thường trực, một mớ tạp nham công việc không có tên tuổi. Ngày thường đã vất vả, huống chi kỳ thi tốt nghiệp lại trùng dịp tổng kết năm học, nên ông bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Đặc biệt sau buổi chiều, ông phó giám đốc sở giáo dục đưa bộ đề thi tới, có cả hai chiến sĩ công an súng ống đầy đủ áp tải. Hiệu trưởng Cẩm, kiêm chủ tịch hội đồng, phải trịnh trọng ký nhận, rồi giao lại cho ông Thống đem cất vào tủ hồ sơ và niêm phong lại rất cẩn thận. Không chỉ công việc làm ông Thống bãi quải mà bệnh cao huyết áp đang hồi chống tái phát với những cơn choáng thường xuyên. Ông phải liên tục dùng thuốc và uống nước sắc lá cây tinh nữ, nhưng đêm đêm cứ mất ngủ nên người gầy rạc như bộ xương khô. Nay nhờ có tự dọn đến văn phòng ở cùng, ông Thống rất vui. Cả hai tìm thấy ở nhau một số điều tâm đầu ý hợp nên chả mấy lúc thân thiết như hình với bóng. Người tâm huyết với nghề giáo vốn không nhiều, giờ gặp được nhau nên càng thấy quý. Thế là họ mau chóng trở thành tri kỷ. Liệu Từ có bị ông Thống lôi kéo về một phe để ủng hộ ông Dương bí thư không? Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 11 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, để dõi theo tình bạn vừa mới chấm nở giữa hai người thầy. Còn dĩ thanh của câu chuyện nữa. Thuật lại giơ tay. Khi hai tên lưu banh nọ đặt 30 bạc vào tay nhà giáo liền ngớ người, rồi lắc đầu quầy quậy. Lại còn sĩ à? Một tên lưu manh hỏi gằn. Nhà giáo ngơ ngẩn. Không, nhưng tôi không còn nhớ nữa. Phở là gì hả hai anh? Chỉ có mấy cô giáo trẻ cười khúc khích. Cảm nhận cực kỳ tinh tế của đám đông đã thấy được giới hạn cuối cùng không nên vượt qua của trò đùa. Biết, nhưng Thuật vẫn kéo dài hai ống quần bò ngồi xuống. Mắt cân cân ương ngạnh kiểu trẻ con. Dương giấu nổi bất bình, mặt lặng phát, phe phẩy cái quạt như đạo cụ sân khấu chèo giữ nhịp. Không khí khảng tảng sau cuộc đàm tiếu biểu hiện ở sự im lặng tẻ ngắt kéo dài cho đến khi tự tay cắp cái cặp bìa đựng giáo án từ ngoài cửa văn phòng bước vào. Những nỗ lực của giờ dạy cuối cùng để ngày mai học trò bước vào cuộc đấu trí còn in dấu ở hai vai áo đẫm mồ hôi của Tự. Ông Thống đặt cốc nước chè tươi trước mặt Tự. Mát phổi, bổ hơn bia đấy, thầy Tự à. Thành ngồi dịch lại, nhường chỗ cho Tự, chép miệng. Tán nhảm mãi, chùa cả miệng. Nào, bàn bạc gì thì bàn bạc đi. Thi cử ào cái là xong, rồi xem phiếu nghỉ phân phối thế nào. Còn để anh em đi nghỉ chứ. Cứ ở mãi thế này rồi, thế nào cũng phát rồ, phát dại cả lũ. Cẩm đã xếp xong đống giấy tờ, hồ sơ, ngẩn dậy, bất chợt bắt gặp luồng mắt đông đưa của Thảnh. Liền ngay ngậy, Cẩm chỉ sực tỉnh khi nhận được cái hít nhẹ vào sườn của Dương. Dương đã ra ám hiệu như thường lệ. Cẩm liền liếm môi, ghé lại sát mặt người bí thư, lẩm bẩm. Dân, xin mời anh, mời anh. Chỉ đợi có vậy, Dương lập tức hán giọng một hồi rõ dài rồi mở máy. Các đồng chí, ta tạm thời chấm dứt câu chuyện ngoài lề ở đây nhé. Đồng chí Thảnh vừa nói có hai chỗ không chỉnh, một là gọi là tán nhảm không đúng vì trong này có vấn đề tư tưởng, hai nữa sao lại nói thi ào đi cho xong. Đùa cũng không được, nhưng thôi, ta sẽ trở lại những vấn đề đã đặt ra khi có điều kiện. Tự do tư tưởng mà. Không khí đang nồng oi mà bỗng như lạnh rợi như hai cái mắt kính của Dương. Mọi người im phắc, tất cả đều hiểu mũi dùi của Dương chỉ vào không phải là Thảnh. Dương tiếp. Thôi, ta họp. Hội đồng thi gồm chủ yếu là giáo viên trường ta. Có thêm vài ba đồng chí ở trường khác đến. Cũng là để tăng cường tính khách quan của công việc thôi. Trước hết ta cần nắm vững những điểm sau. Một là, trường ta là trường tiên tiến, chi bộ ta là chi bộ vững mạnh nhiều năm liền. Dương nghiêng người, như để thu hút sự chú ý của mọi người vào bức tường lộng lẫy giấy khen, cờ thưởng, đoạn nuốt ực nước miếng, tiếp. Đặc điểm đó dẫn đến đặc điểm sau. Học sinh trường ta đa phần là con em cán bộ trung cao. Đứng trên quan điểm toàn diện mà xét. Thuật khích hà cướp lời Dương. Thì đặc điểm này là rất quan trọng. Cẩm liếc Thảnh nhanh nhẩu. Tôi xin mở cái ngoặc, ý đồng chí bí thư vừa phát. Các cán bộ trung cao có nghĩa rằng là các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận có quan hệ thân thiết đến trường ta. Dương quay lại, lườm nhẹ ông hiệu trưởng vụng về. Chỗ này phải nói ngay, không lại hiểu sai ý lãnh đạo. Đặc điểm ấy nêu ra, để ta nhắc nhau phải tổ chức kỳ thi hết sức nghiêm mật. Vì nếu có sai sót gì, thì tai tiếng cũng từ đây mà loan ra. Cảm thấy vẫn còn lẩn quẩn và tầm thường, Dương liền ngắt đoạn rồi lên giọng rắn rỏi. Tuy nhiên, điều mà các đồng chí cần quán triệt là ở chỗ này. Xét một cách toàn diện, thi cử là sự kiểm tra của đảng, nhà nước, nhân dân với mỗi giáo viên chúng ta. Vì vậy, tôi đề nghị ta phải thực hiện đúng ba yêu cầu sau đây. Một là nghiêm chỉnh chấp hành quy chế, kỷ luật thi cử. Hai là công bằng. Ba là đoàn kết nội bộ. Không được trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay, và triệt để chống tiêu cực. Từ trước đến nay, chúng ta chưa hề có chuyện ăn hối lộ, chứa điểm lộ đề thi. Nói chung là không có chuyện vi phạm quy chế. Nhưng tư tưởng con người giống lắt léo. Những tư tưởng sai trái, nó như con lươn rút bùn, như Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa, nên vẫn cứ phải nhắc, không sợ thừa. Cẩm thở phì phì. Đồng chí bí thư nhắc nhở là rất đúng. Để xảy ra những chuyện trên thì có mà mặt mo. Mặt mo? Thuật đế. Thảnh dên mặt. Lộ đề thi là lộ từ bộ, từ sở chứ. Ông thống giơ tay. Tôi chỉ là thủ trống. Nay được giao thủ thư cho kỳ thi. Xin góp ý như sau. 1.000 ngày làm việc thiện, thiện vẫn chưa đủ. 1 phút làm việc xấu, xấu vẫn dư thừa đấy à. Dương hỉ hả. Đồng chí thống nói rất thâm thúy đấy. Ông thống lắc đầu. Cảm ơn ông Dương có lời khen. Tôi, cổ giả, chữ nghĩa chính trị ít. Bảo chữa trống là giác đi. Cũng như bây giờ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yêu cầu là gì, tôi không rõ. Tôi chỉ biết cái tủ hồ sơ đứng giữa hai cái tủ một kia. Báo cáo là khóa diệt tiệp mới mua. Hai chìa, tôi giữ một. Ông chủ tịch Cẩm giữ một. Lộ đề thi, mất đề thi, có hiện tượng gian lận bài thi, thì... Xin cứ trách tôi và ông Cẩm. Đức Chúa ở bên trong mà nghiệm, thấy ở bên ngoài. Tôi cứ xin nói thẳng, vì lời nói càng khéo càng mất chân thật. Ngày xưa, cái gì không hay thì bỏ, cái gì hay thì phải công nhận. Chứ đừng hầm bà lằng anh tôi như thầy trò ngày nay. Tôn sư trọng đạo. Thầy của con mình cũng là thầy của mình. Thầy chết, môn sinh đưa tiễn còn hơn cha đẻ. Là xấu hay sao? Còn thi cử, ngày xưa, thí sinh đem sách vào phòng thi. Bắt được là e cổ, nhận án hiệp, hoài gian tự. Chung thân, bất đắc ứng thi. Giám khảo thì sao? Thánh thi cao bá quát. Chỉ vì trọng tài, thiện chí, chữa quyền cho thí sinh, mà bị tư lên bộ lễ, diện đô sát, rồi bị tra tấn khốc hại và suýt bị xử trảm đấy à? Chả lẽ thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa có đảng Cộng sản lãnh đạo mà lại thua kém kỷ cương thời phong kiến hủ bại hay sao? Tôi đề nghị, ai ăn hối lộ, ai gà thí sinh, ai gian lận bắt được. Đồng chí bí thư đã từng ở ngành công an, nay vẫn thường xuyên nhắc nhở phải chuyên chính. Xin cứ lô phone cho công an quận, mang còng số 8 tới. Phấn khởi vì mình tung có kẻ hứng, Dương đứng thẳng dậy, vỗ tay bồm bộp ngay khi ông thống vừa dứt lời. Hay lắm, đồng chí Thống nói là không biết chính trị. Nhưng như thế là chính trị đấy. Chính trị là gì nữa, các đồng chí? Dương hất hàm về phía các cô giáo trẻ. Lại một lần nữa, các cô được Thuật cứu nguy. Thuật duỗi đôi giày đá bóng đánh xoạc, ngáp một tiếng dài. Là giao công việc cụ thể đi, dòng gieo mái. Thư ký văn phòng ở một trường trung học nhỏ, đồng nghĩa với tạp vụ, thủ trống thường trực. Một mớ tạp nhạp công việc là cái anh đầu sai. Ngày thường đã dứt, huống chi kỳ thi lại rập, cùng với lúc dịp tổng kết năm học. Đã tối tăm mặt mũi vì bận bịu, lại bời bời gan ruột vì nỗi lo trách nhiệm. Việc không tên đẻ ra làm không xuể, lại luôn sợ hãi vì nhỡ có sai sẩy, cái sẩy dễ nảy thành cái ung. Đặc biệt là từ cái buổi chiều, một chiếc CDK dàn chanh với hai chiến sĩ công an súng ống đầy đủ áp tải ông phó giám đốc sở giáo dục đưa bộ đề thi tới. Cẩm chủ tịch hội đồng trịnh trọng ký nhận, giao cho ông. Ông đem cả cái phong bì lớn như một cái gói đại cho vào tủ hồ sơ, phá diệt tiệp bập mạnh. Còn lại thử một hồi xem đanh khuy đã đủ chắc chưa, thì ông lo ngày, lo đêm. Thời buổi này, bất trắc biết thế nào mà lường. Thân phận mình, con ong con kiến. Cái trống thủng không có kinh phí, cũng còn bị quạnh. Ngộ nhỡ để xảy ra chuyện gì, dẫu không thuộc phần trách nhiệm, thì cũng cứ phải dơ lưng nhận đòn là cái chắc. Giữ nghiêm cẩn phép tắc kỷ cương cũng chính là giữ mình vậy. Công việc làm ông Thống bãi quải. Bệnh cao huyết áp, thấp thoáng, hồi chóng lạ, giờ tái hiện với những cơn choáng thường xuyên dần. Ông phải liên tục dùng độc dược, redepin và uống nước sắc lá cây trinh nữ. Đêm đêm mất ngủ, ông dậy đổ nước phích và thêm chút nước lã, bỏ dúm muối vào. Ngâm chân 2 tiếng đồng hồ cho đỡ cơn gián giấc. Ông rọc rạc như bộ xương khô. Nhưng tự lên văn phòng ở cùng ông, hóa ra lại như tiếp thuốc bổ cho ông. Ông được chia lo, chia buồn. Ông dơ nhẹ đi. Ông có bạn, ông phấn chấn hẳn lên. Cả hai tìm thấy ở nhau đôi điều ý hợp, nên đã mấy lúc đã dạt vào cái vui tâm đồng. Đêm, họ rủ nhau đi thăm học trò học thi, cổ vũ chúng, cảm động trước tấm gương miệt mài của con trẻ, lại càng quý mến nhau, vì càng nhận chân nhau qua ánh mắt, cử chỉ ưu ái tận tụy của mỗi người. Kẻ tâm huyết với nghề thầy vốn không nhiều, vào lúc này được giao cảm với nhau lại càng là quý hiếm. Họ mau chóng trở thành tri kỷ. Ông Thống vui vẻ, khỏe mạnh hẳn ra. Sớm nay, bình minh ngày khai mạc kỳ thi trọng đại phớt hồng màu quả sắp chín. Được buổi thiên thời, ông Thống chợt như trẻ lại. Tự có cảm giác, ông thư ký văn phòng trở nên một gã trai trẻ, trước hết vì bộ quần áo ông mặc. Đó là bộ âu phục kaki vàng, áo có đôi cầu vai to bản, quần ống đứng, con đĩa to xìu, gấu lơ vê. Bộ trang phục chiến sĩ, cán bộ những năm cuối của cuộc kháng Pháp và những năm đầu hòa bình. Gấp nếp, ép dưới đáy ba lô, sặc mùi băng phiến, so với dốc ông hiện tại, bỗng trở nên rộng rãnh, cứng quèo, nhưng lại gia cho ông khí sắc tươi trẻ, phục hiện những gì ông vẫn ẩn tàng giấu giếm. Dứt bỏ hết vẻ mệt mã, u quải, bao nhiêu tinh hoa của ông hiện hết lên vô cùng sống động. Sống mũi ông như cao hẳn lên, gần tới cả ấn đường. Cặp mắt quên tuổi sáng tươi, đung đưa mắt phượng. Đúng là mắt phượng, rất cao sang và linh hoạt. Không còn hơi hương thôn giả, ông là vẻ non tươi hào hứng của Phạm Di mùa hè. Ông và Tự, 4 giờ sáng, chẳng ai bảo ai, đều cùng giật dậy. Tập thể dục xong, tắm rửa xong, cả hai ngồi uống trà. Không ai nói to một câu, chỉ sợ tan loãng niềm vui trân trọng và cõi lòng thanh tâm như hoa nở lặng lẽ, mong manh. Đúng dự định. 6 giờ kém 15, hai người rời bàn trà. Ông Thống sắn mỗi bên tay áo hai nếp gấp, bước lại đầu hồi, nhấc cây dùi gỗ, sửa soạn nổi hồi trống báo thứ nhất gọi thí sinh. Cái trống đã bịt hai mặt da mới. Ông thống bỏ tiền thuê xích lô trở về. Đêm qua, mãi tận 10 giờ, ông và Tự mới lùi hụi yên vị cái trống vào chỗ treo cũ. Quan hô bác thống, thế là có trống mới đàng hoàng rồi. Dứt khoát là hôm nay, thí sinh rừng ta sẽ thi có khí thế lắm đây. Dương đi bộ tới, nhát thấy cái trống đã đánh tiếng hoan hỷ từ cổng trường. Ông bí thư rất quan tâm đến bộ mặt tinh thần, đến khí thế của con người. Hẳn là cả đêm qua trằn trọc vì lo ngày khai mạc kỳ thi không có trống mới như ông yêu cầu. Bây giờ, rõ ràng, gương mặt ông thanh thoả, không bận âu lo. Ông nhìn ông thống gọn ghẽ, mới lạ, trong bộ âu phục, bỏ qua tất cả những định kiến, xét nét hàng ngày, hai mắt kính lấp lánh hồn nhiên. Chà, bác thống, bác làm tôi nhớ cái thời hoạt động bình dân học vụ ở xã Hoa. Thời ấy, chủ nhật nào, anh em chúng tôi cũng dựng cổng mù ở trước cửa chợ, ở lối vào làng để kiểm tra người mù chữ. Dạo ấy, cán bộ bình dân, anh nào cũng có bộ kaki như bác. Thêm cái sa tuyê Mỹ nữa, hoài lắm. Thêm cái xanh tuyê Mỹ nữa, hoài lắm. Ông thống cười, hàm răng trống hở, trông rất nghịch. Chính tôi cũng đánh bộ này, đọc diễn văn khai mạc cuộc thi thanh toán hoàn toàn nạn mù chữ ở bản Mèo Sản Ma Sáu, tỉnh Lào Cai cũ đấy. Tự âu yếm ngắm ông thư ký văn phòng, chợt nghĩ có lẽ học trò nó gọi ông thống là Lý Bát Tra cũng còn là do chúng biết có một thời ông dạy học ở bản Mèo. Lấy cái vui hùng hậu của ông thống, cởi bỏ vẻ quan dạng cách biệt hay lên mặt dạy đời hàng ngày, ông bí thư sắp tới cạnh ông thống, dùng hai tay lên trời tung hô: vậy thì đồng chí thống, nổi trống lên. Ông thống nâng cây dù gỗ, nhìn Tự xôn xao: thầy Tự ơi, cố nhân có câu nói này rất hay, tâm người ta như chuông như trống, cảm hứng như chày như dùi. Rồi ông uốn nhẹ đầu dùi vào tâm trống, lặng đi nghe mặt da như một sinh linh đón nhận cảm ứng từ trái tim ông, âm ấm những tiếng động rần rần. Tùng ùng ùng, đầu dùi dập trúng tâm điểm mặt da trống. Âm thanh văng nảy cùng dùi trống lập tức lặn sâu vào lòng trống, thúc mạnh. Cuộn tròn rồi bung ra một hộp âm gian trầm của da, gỗ, cộng hưởng trong một không gian rộng kính tròn. Tiếng trống thoát bay, lan tỏa những dòng sóng đồng tâm vừa gian động, sâu nặng, vừa mềm mại chất phát, đầm ấm. Nhân thiên hợp nhất, trên dưới thuận hòa, cao thấp tương đồng. Hôm nay, tiếng trống trường nghe cũng có khác thường ngày. Dùng tay, ông thống đánh tiếng trống thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư tiếp theo, sau cự ly cách điều cũng vẫn là cái cảm xúc vui vẻ và trọng thể trước một cuộc khai mở thiêng liêng qua tay ông khoan thai nắng nót thể hiện. Trống đang giúp ông diễn đạt bản thể ông. Ông vừa đánh trống vừa lắng nghe trống âm gian như ngắm nghía, chăm chú bản thân mình. Ông vừa là Tử Kỳ, vừa là Bá Nha. Ông vừa là người tạo nên cái nhạc cụ cổ xưa độc đáo này. Theo cái nghĩa nôm na, chính ông là người bỏ tiền ra chữa chạy cho nó. Cũng ông đóng luôn vai nghệ sĩ biểu hiện chính tâm hồn mình. Trầm gian một tiết tấu thoạt đầu thật khoan hòa, chậm rãi rồi dồn dập, dục dã, bức bách. Tiếng trống trường sớm nay như một linh hồn mạnh mẽ, mộc mạc, đầy biến động và ngập tràn cảm hứng yêu đời. Tiếng trống trường gọi thí sinh náo động một góc trời nhỏ thành phố. Tiếng trống trường náo động một vùng trời tâm tưởng Tự. Tự nhớ xiết bao kỳ thi đầu tiên của đời mình, khi Tự mới chỉ là một chú bé 9 tuổi ấu thơ. Kỳ thi sơ học yếu lược. Cái cảm xúc trọn vẹn về niềm hạnh phúc chưa từng biết, nỗi sờ sệt trong trẻo nhất của tuổi hoa niên suốt đời in đậm trong tâm khảm anh. Mảnh sân trường nho nhỏ như một mảnh đời con trẻ, bầu không khí trang nghiêm và hồi trống rung lồng ngực thắt bóp trái tim anh, y như cái cảm giác nôn nao buổi sớm ấy thức dậy anh nhận ra mùi hương ngát trên bàn thờ tổ và tiếng khấn thầm của cha anh. Anh đầm đìa mồ hôi và bỗng thấy hẩn hụt bơ vơ khi rời tay mẹ, bước qua cái cổng trường có hai người giám thị đứng canh giữ. Chân anh như chân lúc mơ ngủ. Anh quay lại, nhìn thấy mẹ anh đưa vạt áo đuổi lên chấm kẻ mắt. Anh bỗng thấy muốn khóc òa vì dậu lên từ sâu thẳm một tình thương nỗi nhớ, lòng ân hận và niềm ao ước được đáp đền. Ôi, một thời trẻ dại, những cảm xúc đầu tiên của một trái tim non nớt và hoàn toàn trong sạch, chưa hề chai sạn và còn xa lạ hoàn toàn với mọi thói tệ xấu xa. Phút giây ngực ứ nghẹn khi nghe trống điểm giờ thi môn thứ nhất, cái mặc cảm yếu đuối trong cuộc đọ sức với một đối thủ khổng lồ, nỗi sợ, cơn hoảng hốt bất thần về những rủi ro quái gở, trạng thái lo lắng trước số phận đã bị tiên định hoặc cái thiên kiến học tài thi phận, niềm hào hứng nảy sinh từ cuộc đua chen, sự gắn gỏi giành giật chiếm lĩnh, cái nức lòng về một ánh hào quang sáng lạng và lòng mong muốn đáp trả công ơn sinh thành giáo dưỡng của cha mẹ và thầy cô. Đứng ở sân trường, tự chia sẻ kỷ niệm với từng lớp thí sinh, dáng điệu bồn chồn đi qua trước mặt anh. Anh bỗng thấy chúng như anh hồi 9 tuổi đầu, như những linh hồn bé nhỏ và vô cùng tội nghiệp. Chúng cần được anh nâng đỡ mà anh thì kém cỏi bất lực. Mấy năm vừa rồi, anh đã có những lúc không phải với chúng. Anh đã quên không dạy chúng điều này, điều kia. Anh đã sơ ý, đã không khôn ngoan, đã thiếu thận trọng và chưa cụ thể, tỉ mỉ, vân vân. Trong niềm ân hận ấy, anh thấy rực lên nỗi căm giận khi nhận ra cẩm đang cố làm cho qua vệ, nên những bước chân thô lỗ trên các hành lang dài thăm thẳm vắng ngắt như cõi quan sơ. Trống gõ 3 tiếng, ngực tự đau tức 3 lần, môn văn, môn dạy của tự bị gọi ra giữa đấu trường. Anh là chú học trò 9 tuổi vừa rời tay mẹ. Trước anh mênh mông khoảng rộng, cái đấu trường La Mã cổ đại nuốt chửng anh, và con bò tót có 2 sừng quặp đang gầm gầm tiến lại, Tuy nhiên, xúc động đã mất đi sự thuần nhất. Buổi sáng thiêng liêng tan tành hương khói, ngay khi trống trường gọi học sinh tập họp dự lễ khai mạc, bộc lộ toàn vẹn tất cả các khía cạnh thô lỗ nhất của cuộc gian đua. Người ùn ùn dồn đóng ở cổng trường, bụi lầm mù mù, một tiểu đội công an, tay dù cui, vai đeo máy bộ đàm, đứng như cọc tiêu quanh trường. Mặt, cái cổng gỗ vẫn bị hít đẩy xô lấn, rồi rắc một tiếng, gãy thanh ngang, bung bản lề, lăn chổng kềnh trên đất cả một đám hơn chục đàn ông đàn bà. Còi công an rút khẩn cấp toét toét, cùng với tiếng thét gào ngăn cản dò nạt. Mặt, cứ như cướp cháu thí, đám vừa ngã nhổng ngay dậy, nhau vào sân trường, hung tợn còn hơn cả kẻ cướp. Bắt được họ, đưa ngay ra khỏi cổng, thì trên ngọn dòng tường vi, dây bọc quanh trường, đã lại lố nhố hàng trăm bóng trẻ con người lớn. Xuống, xuống ngay, không chết bây giờ. Quyên ơi, đề thi về con người mới đây. Xuống, xuống đi. Đáp án ở chỗ ấy nhớ chưa Lộc? Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chăn xuôi đấy Lực ơi. Ông thống quay cuồng giữa quyên náo hỗn loạn, cùng 2 người công an gác tạm được 2 cánh cổng trường, dùng thừng buộc chặt, rồi đứng ở đó canh giữ. Thật là khổ hình, còn đâu là kỷ cương nề nếp luân thường. Trộm cắp vào đến tận kho bạc nhà nước, hung đồ phá phách đến cả lệ luật. Hung đồ phá phách đến cả lệ luật trường ốc, thi cử thì là sắp hoàn thiện sự suy đốn rồi. Đang buồn đau ngẫm nghĩ vậy, ông thống bỗng nghe thấy tiếng Thuật gọi tên mình. Ôi chao, chuyện cứ như đùa bẩn. Thuật, giám thị một của phòng A, khi tất cả thí sinh đã vào lớp, còn đang chen rúc ở cổng trường. Áo caro sọc sệt, tóc bù, mắt còn rữ nhoèn, giả lại cũng hộm bãi như mọi khi, chân Thuật vẫn lại là đôi giày đá bóng sức sẹo. Leo qua cánh cổng, nhấc bịch xuống đất, không chút ngượng ngùng và ý tứ, Thuật cứ ngang nhiên khua động cái hành lang đang im ắng trang trọng. Lát sau, khi tự từ văn phòng bước ra sân, Thuật đã đứng trên bục giảng, giơ chiếc phong bì nhỏ đựng đề thi ra trước mắt các thí sinh ở phòng A, cười đánh soạt, cứ như là bẩn cợt trong câu chuyện tầm phào. Thuật hắng giọng, khi nãy là cái phong bì, mẹ đựng cả bộ đồ thi, chắc ông chủ tịch hội đồng đã trình các bạn trong buổi lễ khai mạc. Mẹ chữa thì mẹ đẻ. Giờ là cái phong bì con, đựng đề thi văn. Trên làng còn nguyên dấu xi gắn đi à. Đùa cợt lúc này thật là lố bịch. Quả nhiên, Thuật chẳng mua nổi một tiếng cười dù nhỏ. Kể cả hai giám thị, một là cô giáo trẻ đang đứng ở cuối lớp quan sát bao quát trong vai giám thị hai, và người giám biên là một ông giáo già, môi dính mẫu sâu kèn, hai tay chắp sau lưng, đứng ở ngoài hiên, mắt kính ngẩng nhìn trời, vô tư và nhẹ nhõm. Nào, xem có cái gì trong này nào, không biết là quá ngọt hay là quá đắng đây, nhưng mà tôi tin rằng quả phúc của các bạn còn to lắm, vì các bạn được học văn ở một người thầy trứ danh. Duyên kỳ ngộ hiếm có đây các bạn ạ. À, đây rồi, các bạn hãy nghe tôi đọc đề này một lượt đã nhé. Xong, tôi mời nữ đồng chí giám thị hai viết hộ tôi lên bảng. Viết cực đẹp, đẹp như chính nhan sắc chim sa cá lặn của đồng chí nhé. Kính thưa quý vị, do chiếc trống cũ đã hư nhiều, nên hiệu trưởng Cẩm cho mua chiếc trống mới to hơn và đem về đúng vào ngày khai mạc kỳ thi. Trong sự hồ hởi, ông thống chung tay đánh từng tiếng trống theo cự ly cách điệu, nhưng mang cảm xúc vui vẻ và trọng thể. Vừa đánh trống, ông thống vừa lắng nghe âm thanh thoát bay, lan tỏa như những dòng sóng đồng tâm, vừa chấn động sâu nặng, vừa mềm mại chất phát đầm ấm. Tiếng trống trường gọi thí sinh náo động một góc trời, thành phố nhỏ. Rồi tiếng trống cũng náo động dùng ký ức, tâm tưởng của thầy tự. Thầy Luật, giám thị một của phòng A, thì còn đang chen chúc ở cổng trường vì bị kẹt bởi đám đông phụ huynh, trong khi tất cả thí sinh đã vào lớp. Đành phải leo qua cánh cổng, rồi nhảy xuống đất để chạy vào phòng thi mà không chút ngượng ngùng. Thuật cứ ngang nhiên khua động cái hành lang đang im ắng. Vừa kịp lúc nhận chiếc phong bì nhỏ đựng đề thi môn văn và chìa ra trước mắt các thí sinh để chính mắt các em xác nhận là còn gắng gì. Gương mặt nhăm nhở của Thuật bỗng tươi hẳn như giới được của báo. Anh ta đọc to đề thi trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh. Quả là may mắn đã mỉm cười với thầy trò tự. Anh đã ôn tập cho đám học trò của mình đúng hướng đề thi đưa ra. Hạnh phúc dâng trào làm cho mắt tự cay cay. Để cùng tự đi qua những khúc quanh hẹp của nghề giáo thanh cao cũng như không ít khó khăn trong thời buổi kinh tế thị trường, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 12 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.